Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, châm ngòi thổi gió. Giả Tông rất thức thời, trực tiếp cáo từ rời khỏi, khiến đại lão ra hảo hảo, khôi phục xoắn suýt tâm tình. Lúc ra cửa, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, định cho chính nhị lão ra tìm chút ít chuyện làm một chút, tạm biệt không sao hang ổ trong phủ. Dày vò tiểu bối, lão gia, thế nào nhị thúc không tìm cơ hội đi lên rời một rời? Chẳng lẽ, vương gia vị gia chủ kia tận lực chèn ép hay sao? Đây tuyệt đối là cái mãnh liệt liệu. Đóng cửa lại tới, đại lão gia có thể tùy ý nổi giận phun ra nhị lão gia. Biểu, đạt đối với nhị lão gia 20 mấy năm như một ngày. Uốn tại công bộ, viên ngoại lang vị trí không lay được khinh thường. Chỉ khi nào dính tới người ngoài, đặc biệt là vương gia vương tử đằng, đại lão gia ý nghĩ tuyệt đối khác biệt. Tiểu tử ngươi lời này ý gì? Quả nhiên, nguyên bản còn tâm tình xoắn suýt đại lão gia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông tương đương bất mãn, tức giận nói, liền lão nhị cái kia năng lực, làm gì gì không thành, đáng đời, mấy chục năm không phải rời ổ. Lời mặc dù nói được khó nghe, cũng thấy hắn lúc này thần thái lại là không có thả đi Giả Tông ý tứ. Lão gia, trên triều đình ngồi không ăn bám đại viên chẳng lẽ còn thiếu đi hay sao? Nhị thúc nói như thế nào đều là Vinh Quốc phủ gia chủ, dựa vào cái gì người bên ngoài ngồi không ăn bám có thể chiếm được cao vị? Giả Tông dừng bước, quay đầu lại cười nhạo nói, lại nói trên triều đình cũng không phải không có nuôi người rảnh rỗi vị trí, hơn nữa chức quan cũng không trả nổi thấp. Tiểu tử ngươi nói cho rõ ràng điểm, lão tử nghe không hiểu nhiều. Đại lão gia cũng không có khách khí, trực tiếp thét, công bộ là một sự vụ tính nha môn, cần phải có nhất định năng lực, ít nhất đối với các loại công trình được có cái đại khái hiểu. Nhị thúc tính tình không thích hợp ở chỗ này. Giả Tông cười hắc hắc, nói được tương đương hiểu, lấy thân phận của nhị thúc cùng tài nguyên, muốn nhảy ra công bộ không khó, giống như là Quá Thường chùa, Quang Lộc chùa còn có Hồng Lư tự, cùng thông chính sứ, ti, có là ngày thường nhàn cực kỳ nhàm chán chức quan, tùy tiện cái nào, cũng so với công bộ viên ngoại lang mạnh hơn a. Dù sao chính là không, sao ngồi nha hay sao? Ở đâu không phải ngồi? Đại lão gia nhất thời không nói, hắn đúng là không nghĩ tới phương diện này chuyện. Trải qua Giả Tông nhắc nhở, lập tức phát giác không đúng. Giả Tông một chút cũng không có khách khí, tiếp tục mở phun ra lời nói, vương gia vị kia không phải dã tâm bừng bừng hay sao? Muốn vào bên trong các cần đại lượng quan viên hô ứng, cùng kêu người bên ngoài chiếm chức quan, còn không bằng khiến nhị thúc chiếm vị trí, ít nhất trước quan phẩm cấp 7 ở vậy đi. Muốn nói vương tử đằng không rõ ràng những này môn đạo, đánh chết, Giả Tông cũng không tin. Đương nhiên, rất có thể là chính nhị lão gia ngượng nghịu mặt mũi cửa cầu người, nhưng vương tử đằng tuyệt đối không phải gì hảo điều, chưa chắc không có hoàn toàn áp chế Vinh Quốc phủ tâm tư. Ha ha, tiểu tử ngươi nói không sai, vương tử đằng tên kia khẳng định không có ý tốt. Đại lão gia vỗ bàn tay một cái, mặt mũi tràn đầy đều là nhìn có chút hả hê. Không lo được tức giận chính nhị lão gia buộc Giả Tông từ bỏ Tam Quốc bình luận, hào hứng ra cửa cười nói, lão tử cũng nên đi lão nhị cái kia, nhìn hắn còn thế nào có mặt ở lão gia trước mặt trang dạng. Đưa mắt nhìn đại lão gia kích động rời đi, Giả Tông tâm tình thoải mái, trên mặt mang lau một cái cổ quái cười khẽ, sợ là gần nhất có náo nhiệt. Nhìn, không đợi hắn trước khi ra cửa hướng tiệm sách kết bạn, nhiều ngày chưa từng xuất hiện Liên Nhị đột nhiên hiện thân, một tay lấy hắn kéo lại. Tam đệ a, ngươi là nên giúp đỡ ca ca ta. Xuất hiện ở trước mắt Giả Liên một mặt mặt ủ mày trao, hiển nhiên gặp phải phiền toái chuyện. Giả Tông lại là trong lòng hiểu rõ, không có vội vã đáp lại, trước hết để cho gã sai vặt Vượng Tài đưa trong tay Tinh Đắt Văn Phòng Tứ Bảo đưa đi sống. Sân nhỏ, lúc này mới cùng Giả Liên ở bên ngoài phủ tìm cái quán trà nhỏ. Ngồi xuống, Liên nhị ca, gần nhất kinh thành than tổ ong thế nhưng là bán được không? Tệ, sợ là nhị ca kiếm lời không ít đi. Nắm tam đệ phúc, làm ăn coi như không tệ. Đáng tiếc gần nhất gặp phiền toái, làm ra than tổ ong nguyên liệu, than đá bị kẹt lại. Xem ra tam đệ đã sớm biết, nhanh chỉ điểm một chút ca ca ta. Rốt cuộc, như thế nào thoát khốn, làm ăn này cũng không thể nửa đường phế đi. Liên nhị ca biết được hiểu, những lò than kia đều là người nào. Hiện tại có than tổ ong khả năng thay thế củi lửa. Lớn như vậy lợi ích, những kia tồn tại sẽ tùy tiện buông tha hay sao? Vậy làm sao bây giờ? Con đường này thế nhưng là ta nhọc nhằn khổ sở lội ra tới, làm sao có thể nói buông tay có thể buông tay. Nói đến đây, Giả Liên một mặt khổ đại cừu thâm, buồn bực nói, đương nhiên ta cũng hiểu biết, những kia tồn tại không dễ trêu chọc. Tam đệ có chiêu gì không? Giả Tông nhịn không được cười lên, Liên nhị thật đúng là rơi mất tiền mắt. Đây là muốn tiền không tiếc mạng nữa tiết tấu a. Mặc kệ cổ kim nội ngoại, giống như là than đá như vậy nhiên liệu tài nguyên, cơ bản đều khống chế ở đỉnh cấp quyền quý trong tay. Đặt ở trước mắt cũng giống như nhau. Trước mắt Vinh Quốc Phủ, mặc dù là tứ vương tám công huân quý trong tập đoàn một thành viên, nhưng tuyệt đối không gọi được đỉnh cấp quyền quý. Trong phủ hạ nhân lung tung hít hà thì cũng thôi đi. Giống như là Giả Liên, bực này thường xuyên tại bên ngoài bôn tẩu, đương nhiên sẽ không thấy, không rõ tự thân địa vị. Theo than tổ ong nơi tiêu thụ tốt, than đá thay thế củi lửa dấu hiệu hết sức rõ ràng, cho rằng người bên ngoài không nhìn ra hay sao? Nơi này đầu lợi ích quá mức phong phú, Liên nhị căn bản là đảm đương không nổi. Hiện tại Liên nhị duy nhất có thể dựa vào chính là trong tay nắm vuốt than tổ ong làm ra kỹ thuật, nhưng cũng không có chút nào bảo hiểm. Chỉ cần bỏ được đầu nhập vào, nguyện ý hao tốn tinh lực nghiên cứu, tùy tiện có thể phục chế than tổ ong làm ra kỹ thuật rất đơn giản. Lỡ như những đại nhân vật muốn vào trận kia không muốn lãng phí tinh lực, trực tiếp tìm được Liên nhị, hắn cũng không có can đảm cự tuyệt. Chẳng qua là, như thế một cọc cuồn cuộn tài nguyên chắp tay nhường cho người, lấy Liên nhị tính tình rất khó tiếp nhận. Đây mới phải hắn lần nữa tìm được Giả Tông cầu biện pháp nguyên nhân chính. Lời nói, Liên nhị làm việc cũng là không thế nào nói bó lớn kiếm tiền. Quỷ ảnh tử đều không thấy được một, có thể làm ăn gặp phiền toái, lập tức liền lên cửa tìm chủ ý, cũng là không có người nào. Hai con đường, Giả Tông đúng là không xong, thấy chết không cứu, cũng không có khách, khí trực tiếp vươn hai ngón tay, không để ý Liên nhị phản ứng, thản nhiên, nói, con đường thứ nhất, chính là đem than tổ ong chế tác phương thức, còn có Liên nhị ca mở ra nguồn tiêu thụ, đổi lấy những chỗ tốt khác. Nói, đem bên trong một ngón tay co lại. Nói tiếp, thứ hai con đường chính là từ bỏ kinh thành than tổ ong thị trường, chuyên môn làm ngoài thành thôn trấn làm ăn. Làm như vậy có thể tránh khỏi cùng đại nhân vật xung đột, chẳng qua so sánh vất vả. Cái này, Giả Liên nhất thời do dự, lão tam cho hai đầu đề nghị, hắn đều không thế nào vui lòng. So với những chỗ tốt khác, hắn càng vui kiếm lợi lớn đem bó bạc lớn về phần từ bỏ kinh thành thị trường. Cái kia càng cùng cắt thịt của hắn không có gì khác biệt. Đồ đần đều biết, trong thành bách tính trong túi mới có tiền, còn nhất định phải dùng than tổ ong. Ngoài thành thôn trấn không nói sức mua, vẻn vẹn chính là chuyển vận vấn đề liền muốn mạng người. Đó cũng không phải là bình thường vất vả a. Tam đệ, người cảm thấy ca ca cần phải thế nào tuyển? Nhất thời không quyết định được, Giả Liên dứt khoát liền tạm thời không nghĩ, trực tiếp đem bóng ra đá cho Tông lão tam, muốn nghe xem hắn nói như thế nào. Muốn ta chọn, tự nhiên là con đường thứ nhất tử, cầm than tổ ong làm ra kỹ thuật, còn có nguồn tiêu thụ.